đôi mắt màu đỏ như máu trợn lên giận dữ đe dọa nhìn vào mắt hơi có vẻ kinh hoàng của Trần trưởng môn. Hai tròng mắt đỏ như máu này, giống như tự hận không thể nhảy ra khỏi tròng mắt, khoảng cách gần như thế, đừng nói tới cả khuôn mặt của nàng đã bị hủy, ngay cả mặt không bị hủy, Trần trưởng môn cũng không thể nhìn thấy rõ. Trần trưởng môn cho dù đã từng trải thâm hậu, chấp trưởng ngọc nữ môn nhiều năm, mặc dù đã là lão nữ nhân, nhưng lão nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên, tê dại ra đầu, trong lòng cố nén hoảng sợ đang lập tức phá tan đè ép tràn ra tới tứ chi bách hài xuống. Đầu bà dùng răng ngửa ra sau, hít sâu một hơi, hết sức kiềm chế để giọng nói cất lên được vững vàng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Bản trưởng môn không nhận ra ngươi. Không biết, ha ha, ngươi thế mà lại không biết. Ngọc Giao giống như khóc giống như cười. Cười to điên cuồng, tiếng cười như chiêng bị phá quanh quẩn từng tầng trong hang động. Nghe thấy mà khiến cho người ta dựng cả tóc gáy lên. Ngươi, ngươi là Ngọc, Ngọc Giao sư tỷ. Thanh Định nhìn thấy nàng ta lấy khuỷu tay chống đất, nghe nàng ta nói. Hai mắt đột nhiên mở to cất giọng run run hỏi. Ngọc Giao, Trần trưởng môn chau mày. Theo bản năng hủy bỏ. Làm sao có thể, làm sao có thể. Ngọc Giao đưa mặt âm u lại gần Trần trưởng môn vài phần. Cười đến buồn rười rượi nói. Đúng vậy, làm sao có thể, nhưng mà, sư phụ, không, là Trần trưởng môn, tất cả đây không phải đều do ngươi ban tặng sao? The Finden Lick Kildun, ngươi thật sự là Ngọc Giao. Vẻ mặt Trần trưởng môn thay đổi. Huyết sắc trên mặt mất hết. Tay run run định sờ lên mặt nàng ta. Đầu ngón tay vừa kịp chạm đến mặt nàng ta thì bị mái tóc đen buông tới mặt đất của nàng ta đột nhiên quấn chặt đẩy ra. Trong nháy mắt đầu ngón tay của bà bị xoắn đứt tận gốc. Máu tươi phun ra vẩy lên tóc Ngọc Giao. Máu kia giống như rơi vào bọt biển trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại tóc được máu nhiễm qua sáng lên vài phần. Nổi lên màu đỏ sậm sáng bóng yêu dị. Không, ngươi không thể là Ngọc Giao. Ngọc Giao sẽ không đối xử với ta như vậy. Trần trưởng môn đau đến trên trán đổ mồ hôi hột. Nghẹn khí nói ra, à, không phải, không đối xử với ngươi như vậy. Ngọc Giao giơ khuỷu tay lên. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng sờ mặt Trần trưởng môn, nghiêng đầu nhìn bà ta, máu đỏ trong mắt như có nghi ngờ không hiểu nồng đậm. Trần trưởng môn không ngờ ta sẽ đối xử với ngươi như vậy. Mà ta lại nghĩ đến lúc trước sao ngươi sẽ đối xử với ta như vậy. Từ nhỏ đến lớn, ngươi coi ta như nữ nhi ruột thịt mà yêu thương, ta cũng kính ngươi như mẫu thân, nhưng mà ta chỉ phạm vào lỗi xông vào tàng bảo các. Cho dù lỗi này không có khả năng có thể tha thứ. Ngươi trục xuất ta ra khỏi sư môn thì thôi đi. Nếu vẫn không đủ để cho ngươi hả giận, cùng lắm thì giết ta là được. Nhưng vì sao phải đối xử như vậy với ta? Cần phải bẻ gãy tứ chi gân mạch của ta để cho ta sống như một con kiến hôi. Nàng càng nói càng kích động, trong mắt đỏ như máu tuôn ra khát máu nồng đậm, tóc đen không có gió mà vọt lên. 3000 sợi tóc đâm hết vào các huyệt vị quanh người Trần trưởng môn. Trong tiếng nói tràn ngập ý hận đầy trời. Trong thiên hạ có thể có mẫu thân tàn nhẫn như ngươi. Có thể có sư phụ nhẫn tâm như ngươi. Kèm theo tức giận tăng vọt của nàng ta. 3000 sợi tóc nhanh chóng hút máu của Trần trưởng môn. Sợi tóc do đâm vào thân thể Trần trưởng môn bắt đầu được máu nhiễm biến thành đỏ. Trần trưởng môn đau đến mặt vặn vẹo. Nghe nàng trần thuật tràn đầy không thể tin, bà cắn răng cố gắng chống đỡ mở miệng nói. Làm sao có thể, rõ ràng chính ngươi giết đồng môn sư muội canh chừng địa lao chạy trốn. Lúc này vi sư mới tuyên bố trục xuất ngươi khỏi sư môn. Vi sư cắt đứt gân mạch của ngươi khi nào? Bà nói đến đây, hai mắt đột nhiên mở to. Cố sức nghiêng đầu nhìn Thanh Định đã sớm ở bên cạnh sợ hãi đến cả người run rẩy. Giọng căm hận nói, Thanh Định, đây tất cả đều do ngươi làm khó dễ ở giữa. Vi sư có lỗi với ngươi nửa phần. Sư tỷ ngươi có lỗi với ngươi nửa phần. Vì sao ngươi phải làm như vậy? con không có, không có, con không có. Sắc mặt Thanh Định trắng bệch lắc đầu phủ nhận. Là ngươi, Ngọc Giao ngoan độc nhìn nàng ta. Trong đầu nhanh chóng chuyển động tất cả lúc trước. Một hồi lâu, gào lên giận dữ ra tiếng. Lại do ngươi thiết kế hại ta. Tóc hút đầy máu biến thành màu đỏ bay lượn trên không trung. Trong con mắt kinh hãi trợn to của Thanh Định nhanh chóng xuyên qua da thịt nàng ta giận dữ cuốn lấy. A Thanh Định khổ sở kêu to. Da thịt quanh thân nàng đã bị tóc của Ngọc Giao xé nát vứt xuống. Ngọc Giao, hai mắt Trần trưởng môn bị máu trên người Thanh Định phun ra nhuộm đỏ. Bà mặt xám như cho tàn nhìn một cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi tràn ngập bi thương. Rốt cuộc đời trước bà phạm phải tội nghiệt 10 tội ác không thể tha thứ gì. Mà cả đời này, hai đồ nhi bà thương yêu nhất lại trở nên ác độc tàn nhẫn tự giết lẫn nhau như vậy. Ngọc Giao coi như không nghe thấy bà gọi, lửa giận tăng cao của nàng hiện giờ cần cấp bách phát tiết. Tóc đỏ tự tung tự tác bay loạn giữa không trung như yêu ma mở to miệng to như chậu máu. Bất cứ lúc nào cũng chờ đợi chủ nhân cắn nuốt người. Sư tỷ, ta van cầu ngươi giết ta đi. Ta sai rồi, ta van ngươi. Thanh Định biết hôm nay khó tránh khỏi cái chết. Đau nhức trên người khiến cho nàng ngay cả muốn bất tỉnh cũng không thể. Nàng khóc cầu khẩn nói. Chết, Ngọc Giao hừ lạnh, ngươi cho rằng ta bị khổ sở nhiều như vậy. Sẽ để cho ngươi chết vui vẻ. Ta bị người uy hiếp chỉ điểm. Ta cũng không phải thật sự muốn hại ngươi. Sư tỷ, ngươi cho ta thoải mái một chút đi. Bị uy hiếp chỉ điểm. Ai, có phải Âu Dương Minh Nguyệt không? Cách chương.